Dù sao tuổi tác vẫn còn tại đó, tựa như những cường giả đi ra từ Tử Vong Chi Ca học viện, người nào cũng thân kinh bách chiến, kiến thức sâu rộng phi phàm, lực lượng không có cách nào thay thế nổi. Mặc dù mọi người đều có năng lực phi hành, nhưng vì không muốn để lộ tin tức nên lựa chọn cưỡi ngựa. Dĩ nhiên, nếu như ngồi xe ngựa thì tính bí mật sẽ có thể đề cao hơn một chút, nhưng tốc độ đi đường quá chậm, bọn họ nhất định phải tới chiến trường trước khi Khải Mạn xuất hiện. Ngày nọ buổi trưa, đoàn người Mạc Lâm đang nghỉ ngơi trong một tửu điếm ven đường, ăn uống vài món đơn giản, vừa ăn vừa tùy ý trò chuyện với nhau. Thừa dịp thời gian nhàn hạ hiểu biết lẫn nhau hơn một chút nhằm tránh lúc chiến đấu phối hợp phát sinh sai lầm không đáng có. Tiểu điếm chuyển tới tiếng vó ngựa dồn dập, sau đó một thanh âm trung khí 10 phần vang lên. Cho chén canh nóng, 1 cân thịt bò. Đoàn người Mạc Lâm đoán chừng là võ sĩ nào đó đi ngang qua tiền tuyến đang đánh giặc, hiển nhiên có rất nhiều võ sĩ muốn nhân cơ hội này kiến công lập nghiệp. Dọc theo đường đi bọn họ đã gặp không ít người như vậy. Sau một lát, một người trung niên tóc hoa râm đi đến, ấn tượng đầu tiên về hắn là có vẻ kỳ quái. Không phải là vì thái dương tái nhợt, cũng không phải vì nam nhân cực kỳ anh tuấn, mà là người nam nhân này có tròng mắt màu hoa đào. Màu mắt này hiển nhiên không thể thấy nhiều, có lẽ phải dùng đến 2 chữ yêu dị mới có thể hình dung được cảm giác của mọi người lúc này. Mạc Lâm ngẩng đầu nhìn về phía người nam nhân, bỗng nhiên giật mình ngây người. Bởi vì hắn từng thấy qua người này, nếu như không có nhớ lầm thì hắn là phụ thân của Tác Phỉ Á, Đường Ân Nam Tước. Thế giới lớn như vậy, khó tránh khỏi sẽ có người tướng mạo giống nhau. Mạc Lâm trong lúc nhất thời không dám xác nhận chuyện này, cách chương.